Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108. Sự thật thế 81 dung phi vẽ mặt. Canh 2, lại nói tiếp Diệp Thiều Hoa tuy rằng tìm Lai Ân Yếu một cái học vị giấy chứng nhận. Nhưng trên thực tế nàng bản nhân một chút cũng không coi trọng này phân học vị giấy chứng nhận. Cầm lại đến ngày đầu tiên sẽ theo thủ phóng tới trên bàn. Khương tỷ nhìn xem kinh hồn táng đảm, M đại tuyệt đối là toàn cầu tiền tam học phủ, ở bên trong lấy cái bác sĩ vị biết có bao nhiêu nan sao. Đừng nói giải trí vòng, toàn bộ Hoa Quốc cũng không ra vài cái M đại bác sĩ. Khương tỷ nhìn đến này phân học vị giấy chứng nhận, liền cùng chính mình khảo thượng M đại giống nhau, ánh mắt đều còn đã ươn ướt. Làm cái bảo bối dường như đang cầm ni Diệp Thiều Hoa nhìn xem khóe miệng run rẩy một chút. Liền đem này học vị giấy chứng nhận cấp nàng đang cầm. Mà Khương tỷ cảm thấy làm sao làm ra vẻ đều không an toàn. Đơn giản đặt ở chính mình ba lô lý. Mỗi ngày lưng, khi nào thì có rảnh, liền lấy ra nữa sờ một chút. Chính nàng đều thật không ngờ. Hôm nay thật đúng là có thể sử dụng thượng. Vẫn là lấy phương thức này, Khương tỷ cảm thấy thập phần cảm khái, rồi sau đó dũng lên chính là phẫn nộ, nàng xem Hạ Vi bác, mặt trên thông cáo đã muốn bắt đầu, Khương tỷ cái gì cũng không làm, trực tiếp đem này đó chia dung thị cao tầng, mà Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến học vị giấy chứng nhận. Trực tiếp nhét vào còn muốn còn thật sự thay Diệp Thiều Hoa bày mưu tính kế Lâm Ảnh đến nơi đó. Lúc này tốt nhất chính là phát nhất thiên ngươi thích diễn trò tự thuật, Lâm Ảnh Đế mới nói. Được một nửa, liền thấy được Diệp Thiều Hoa nhét vào chính mình trên tay gì đó. Cái gì, ngươi xem Simonser, Diệp Thiều Hoa tùy ý khoát tay. Nàng hiện tại cùng Lâm Ảnh Đế đặc biệt chín. Ngay từ đầu Lâm Ảnh Đế còn đặc biệt cử trướng mắt của nàng. Trước mắt quả thực biến thành một cái Khương tỷ. Vì bác thượng còn có không ít nàng cùng Lâm Ảnh Đế CP phấn. Lâm Ảnh Đế miệng còn nhắc tới làm cho Diệp Thiều Hoa chú ý mà nói. Thẳng đến hắn mở ra kia chương học vị giấy chứng nhận. Nhắc tới thanh đột nhiên dừng lại. Đồng tử hơi hơi phóng đại. 20 giây sau, hắn bất động thanh sắc khép lại này phân học vị giấy chứng nhận. Mím môi, một lần nữa trả lại cho Diệp Thiều Hoa. Ngữ khí thập phần chân thành, quấy dày, Lâm Ảnh Đế lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy chính hắn khả năng còn chưa đủ bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình tam xem đã bị đánh sâu vào. Nhất Trương Tuấn giật phi phàm trên mặt đều là bất khả tư nghị. Xoay người đi rồi ba bước, phải rời khỏi, sau đó lại lộn trở lại, phi thường chân thành nhìn Diệp Thiều Hoa, cho nên ngươi tới giải trí vòng là vì cái gì? Giải trí vòng bằng cấp cao không phải không có, nhưng bằng cấp như vậy cao. Đừng nói giải trí vòng, Lâm Ảnh Đế thản nhiên nghĩ, sợ là toàn bộ Hoa Quốc cũng tìm không ra đến bao nhiêu cái. Kiếm tiền, Diệp Thiều Hoa hướng lưng ghế dựa thượng nhích lại gần. Trả lời thập phần bình tĩnh, Lâm Ảnh Đế nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa sẽ nói ôm ấp tình cảm cái gì. Không nghĩ tới này nha trực tiếp đến đây cái kiếm tiền. Tươi mát thoát tục, hắn trực tiếp kịp thời, đạo diễn ứng phó hoàn còn lại phóng viên, vội vàng lại đây hỏi một chút Diệp Thiều Hoa trạng thái cùng tình huống. Lâm Ảnh Đế nói cái gì cũng không nói, lại theo Khương tỷ nơi đó lấy lại đây học vị giấy chứng nhận đưa cho đạo diễn. Đạo diễn vẻ mặt mộng bức, sau đó yên lặng xuất ra một cây yên, cuối cùng còn khắp chính mình một chút, Lâm Ảnh Đế thế này mới tâm lý cân bằng. Bạn tốt vậy yếu mọi người cùng nhau chịu kích thích, Khương tỷ nhìn hai người, biểu tình cũng thực đạm, đánh giá này hai người biết Diệp Thiều Hoa là vì viết kia thiên luận văn mới được đến này học vị. Không biết hội là cái gì biểu tình, sao sao tuyên bố hội chuyện tình giải quyết hoàn, Diệp Thiều Hoa cũng không chú ý vi bác thượng chuyện tình. Nàng vội vàng lại đi bệnh viện, Khương tỷ đem nàng đưa đến quân khu bệnh viện cạnh cửa. Diệp Thiều Hoa không có khi trước nhìn Diệp Cách, hiện tại Diệp Cách trực tiếp tư liệu đều là viện trưởng cấp Diệp Thiều Hoa phát. Nàng đối Diệp Cách trạng thái cũng không lo lắng, Hơn nữa Diệp Cách vừa cùng Mộ Liễu đàm hoàn không bao lâu. Diệp Thiều Hoa thừa nhận chính mình là có một chút đã bị ảnh hưởng. Cho nên trực tiếp đi tân phòng thí nghiệm. Của nàng này phòng thí nghiệm thực giữ bí mật. Chỉ có Mộ Liễu cùng đi nàng cùng nhau. Viện trưởng cùng nam thầy thuốc cũng hướng đến. Hãy nhìn Diệp Thiều Hoa cầm dược liệu mân mê. Nhìn không quá như là cao bao nhiêu lớn hơn gì đó. Hai người phi thường thế tục ly khai. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nhìn hai người rời đi bóng dáng. Tuyết Trắng ngón tay đem bạch áo dài nút thắt khấu thượng. Hoàn toàn không biết, vừa tăng mạnh vi bác, lại bởi vì nàng hỏng mất một lần. Sao sao bên này, Dung Phi còn không biết đã xảy ra cái gì. Nàng đuổi xong rồi buổi chiều thông cáo. Vừa hồi Dung Thị, còn chưa kịp xem vi bác thượng tình thế phát triển. Đã bị nhân thỉnh đến Dung Tổng văn phòng. Dung Phi có chút kinh ngạc, bất quá Dung Tổng tìm nàng. Nàng nửa điểm nhi cũng không dám giải đãi. Thúc thúc nàng ngồi đối diện ở lão bản ghế trung niên nam nhân cung kính nói. Dung luôn Dung Phi thúc thúc. Đây là Dung Phi ở giải trí vòng nhiều như vậy nam. Tài nguyên vô số, cũng không có dám hắc nàng. Không ai dám tiêm của nàng nguyên nhân. Dung Tổng theo một đống văn kiện lý ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm Dung Phi nhìn trong chốc lát. Sau đó hít một tiếng. Mấy ngày nay của ngươi thông cáo liền ngừng đi. Hảo hảo ở nhà ngốc vài ngày. Thuận tiện nghĩ lại, của ngươi vi bác tạm thời giao cho công ty quản lý, Dung Phi ở công ty đợi nhiều như vậy năm. Vẫn là lần đầu tiên đã bị loại này đãi ngộ, nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn hướng Dung Tổng. Thúc thúc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thực cùng người nói giống nhau? Diệp Thiều Hoa nàng là ngươi, Dung Phi. Dung Tổng trên mặt nhiễm sắc mặt giận dữ. Ngươi còn biết ngươi vi bác thượng phát ra chút cái gì sao? Nàng tiểu học không niệm xong chẳng lẽ là của ta sai, tiểu học không niệm xong. Dung Phi, ngươi chừng nào thì như vậy không đầu óc, nghe phong chính là vũ. Nhìn xem hiện tại trên mạng nói cái gì đó đi, nhìn đến của ngươi vi bác ta đều thay ngươi mặt đỏ thay ngươi xấu hổ. Dung Tổng nói xong câu đó. Trực tiếp đem chính mình di động giải khóa phiên đến một cái trang mặt ném tới Dung Phi nơi đó. Dung Phi tiếp nhận đến vừa thấy. Hết chương.